One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, cứu vãn. Lục Diệp Trấn, trấn trưởng chỗ ở. Lục Diệp Trấn trấn trưởng là cái siêu cao thuế nặng, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cuồng đô, ỷ vào chính mình vương thất huyết thống, hoàn toàn không đem người bình thường để vào mắt. Nhận là quốc dân nhất định phải nghe quốc vương. Trên thị trấn người nhất định phải nghe chính mình. Trình độ phách lối cũng liền so từ chống quốc vị kia tốt một chút. Cho nên, khi hắn tin chết truyền ra, Dora hải tặc đoàn người kỳ quái phát hiện, trên thị trấn cư dân cũng không như trong tưởng tượng e ngại. Thậm chí còn có chút cao hứng. Còn kém xếp đặt tiệc rượu chúc mừng. Kết quả là, thẹn quá hóa giận Dora hải tặc đoàn tại một lần nữa giết chết mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân. Về sau, Lục Diệp Trấn cư dân rốt cục phục tùng bọn họ quản lý. Cũng bức hiếp người nhà bọn họ. Xiết làm bọn hắn tiến công đại ốc sen thành. Lui lại, người nhà đều sẽ tử. Tiến lên, nhiều nhất tử chính mình một cái. Cái này đơn giản minh lựa chọn bày ở thanh trắng trước mặt. Rất dễ dàng liền phải ra đáp án. Khi Tony chạy tới nơi này lúc, phát hiện bọn họ đang động viên dân binh. Sách lược phát động lần tiếp theo tiến công. Cửa treo đại loa bên trong truyền đến hải tặc nhóm không có kết cấu gì động viên lời thề. Bởi vì còn sống lúc, Lục Diệp Trấn trấn trưởng cho là mình tài trí hơn người. Cho nên khinh thường vu hòa cư dân ở tại cùng một mảnh khu vực. Thế là hắn tại bên ngoài trấn mặt trên sườn núi tu kiến một tòa trang viên. Chỉ có một con đường có thể thông hành. Liên tiếp lấy thôn trấn. Ngày xưa, con đường này là thể hiện trấn trưởng quyền uy tiền đồ tươi sáng. Hiện tại, lại thành Dora hải tặc đoàn bùa đòi mạng. Không có bất kỳ cái gì một cái hải tặc có thể thoát ly Tony ánh mắt. Vượt qua con đường này chạy tới mật báo. Dám làm như thế đều bị chặt thành một đoạn một đoạn. Bình quân phân tán tại phương viên trong vòng trăm thước. Đóng tại cửa hải tặc trông thấy Tony đi tới. Nhất thời đùa cười rộ lên. Người nhìn. Lại tới cái kiếm sĩ. Người thuyết hắn có phải hay không nghĩ quẩn. Ta cảm thấy là. Quy củ cũ. Người đánh mắt trái ta đánh mắt phải. Ai thua liền đem lần trước thuyền trưởng thưởng tử giao ra. Không có vấn đề. Một lời không hợp liền giết người. Dora hải tặc đoàn mặc dù không có tại trên thị trấn tiến hành đại đồ sát. Nhưng trên bản chất cùng hậu vệ quét hải tặc đoàn không hề khác gì nhau. Bởi vì biết quá cường đại. Cường đại đến đi qua nội chiến Dora hải tặc đoàn hoàn toàn không cách nào chống cự cấp độ. Bọn họ nhất định phải mượn nhờ trên thị trấn thanh tráng lực lượng. Tài năng miễn cưỡng chống cự Rocky thủ hạ thỉnh thoảng làm tiền hành vi. Nhưng đối phương không phải biết bên kia ra hòa. Rất lạ mặt, rất có thể chỉ là cái trả thù kiếm sĩ. Loại người này hai người bọn họ trong khoảng thời gian này nhìn thấy quá nhiều. Một người nhất thương liền có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên nơi này không phải yếu nhất chi hải Đông Hải. Nhưng Nam Hải người lại có thể mạnh đến mức nào? Còn không phải một viên đạn sự tình. Tony y phục trên người sớm trong chiến đấu bị huyết tương thẩm thấu. Sền sệt thiếp ở trên người cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Thế là bị hắn tháo ra vứt bỏ. Cho nên hai người căn bản không có phát hiện. Trước mắt kiếm sĩ vẫn là một tên hải quân. Hai người vừa cười. Một bên giơ lên trong tay thương. Ầm, tiếng súng vang lên. Nhưng trong dự liệu óc nổ tung tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, hai người chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Đầu cũng đã dọn nhà. Xùy, sắc bén kiếm khí xẹt qua cửa sắt. Từ tốt nhất tinh sắt chế tạo. Phí tổn không ít cửa sắt ầm vang sụp đổ. Tóe lên cho bụi đủ có chiều cao hơn một người. Bên trong bình dân cùng hải tặc nhóm đều giật mình. Sững sờ nhìn về phía trang viên đại môn. Sau đó, bước vào trang viên Tony đã nhìn thấy một người đầu chọc tiểu ải từ từ trên cửa sổ thò đầu ra. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm hắn bén nhọn chói tai. Thật giống như dùng lưỡi dao tại pha lê bên trên treo lên đến. Thân thể cao không tới 1m3 chu nho thuyền trưởng không bình thường phẫn nộ. Trên mặt thịt mỡ đang rung động. Phảng phất có thể nhỏ ra dầu tới. Đối mặt Dora kêu gào. Tony ánh mắt vượt qua kinh hoàng chen làm một đoàn bình dân. nhìn về phía trên bệ cửa sổ Dora, bình tĩnh hỏi, ngươi chính là Dora hải tặc đoàn Dora, là bản đại gia, ngươi, ông, Dora lời còn chưa nói hết, một trận chói tai vù vù cắt ngang hắn lời nói, đó là Tony trên tay kiếm phát ra tiếng vang, nó tại khát vọng máu tươi, khát vọng tử vong, vô số xúc tu xông phá hắn ra thịt, trong không khí dương nanh múa vuốt, người đến, là quái vật gì? Tony bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này. Sau đó, bị kiếm trong tay kéo lấy. Dùng nửa sống nửa chín cạo di động lên lầu 2. Nhất đao lưu hồ quang. Phốc phốc, một kiếm vung ra. Nguyệt ảnh chợt hiện. Dora chỉ là cái treo giải thưởng 4.500 vạn hải tặc. Tiền thưởng nơi phát ra đại bộ phận là bởi vì hắn hành vi mà không phải thực lực. Như thế nào chống đỡ được thực lực bị tăng nhiều về sau Tony đánh chém. Vẻn vẹn miễn cưỡng làm ra né tránh động tác. Liền đã là hắn cực hạn. Dầm dầm Tony một kiếm này mở ra Dora một nửa dạ dày. Tại hắn trên bụng mở miệng. Nội tạng nương theo lấy máu tươi chảy ra. Dora hai mắt trợn tròn. Ôm bụng ngã xuống. Nhưng hắn còn sống. Tony biết. Cũng không phải là Dora né tránh có tác dụng. Mà là bởi vì, đây chỉ là một lần, nhấm nháp. Có thể lên làm to như vậy một cái hải tặc đoàn thuyền trưởng. Dora thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu. Đối diện với mấy cái này có chút thực lực đối thủ. Trong tay hắn kiếm liền sẽ làm như vậy. Trước chặt nhất đao, nếm thử vị đạo. Nếu như vị đạo để hắn hài lòng, nó không ngại trực tiếp kết đối phương. Nhưng nếu như không hài lòng, nó cũng không để ý đem đối phương chém thành thịt muội. Kết nối ra thịt xúc tu truyền đến tâm tình, nói cho Tony. Dora máu, không chỉ có không để cho nó hài lòng. Thậm chí để nó có loại nhận lừa gạt phẫn nộ. Nó, muốn đem hắn cắt thành thịt muội. Thuyền trưởng bị công kích. Dora hải tặc đoàn hải tặc nhóm lấy lại tinh thần. Phẫn nộ trùng lên lầu 2. Nhìn lấy ngoài cửa chen chúc mà vào biển tặc đoàn thành viên. Tony khẽ cắn môi, nỗ lực khống chế chính mình đem mục tiêu đặt ở bọn gia hỏa này trên thân. Lần này cứu viện nhiệm vụ hắn đã thất bại, còn sát hại nhiều như vậy bình dân. Vạn coi như bên trong có bị hải tặc bức hiếp công kích hắn. Cũng khó có thể che giấu hắn tội nghiệt. Hắn nguyện ý lấy sinh mệnh hoàn lại, nhưng ít ra, muốn giết sạch bọn này xúc sinh. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, mưa to sắp tới. Khi Lawyer đuổi tới Lục Diệp Trấn lúc, bị trước mắt Tu La địa ngục đồng dạng tràng cảnh giật mình. Khắp nơi đều là tản mát gãy chi cùng đầu người. Bãi lớn đại vũng máu tê đem màu nâu xanh gạch đá nhiễm đỏ bừng. Có vết máu đều khô cạn, biến thành màu đen pha tạp vết máu tản ra gây mũi mùi hôi thối. Mấy cái con ruồi tại thi thể cùng vết máu bên trên uyển chuyển nhảy múa. Có chút buồn nôn. Nhưng làm cũng không tệ lắm mà Tony. Lawyer nghĩ như vậy, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhưng đột nhiên, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía một chỗ góc tường. Nơi đó có một bộ ăn mặc khổ công phục đen kịt hán tử thi thể. Hắn bị lợi khí từ bả vai đến eo phải, cắt thành hai đoạn. Nhưng ánh sáng là như thế này còn chưa đủ lấy để Lawyer ngạc nhiên. Để hắn ngạc nhiên là, trong tay thi thể. Đồng hồ quả quýt bên trên khảm nạm ảnh chụp. Đó là một nam một nữ một đứa bé chụp ảnh chung. Tựa hồ trước khi chết, hán tử muốn lại nhìn một chút người nhà mình. Mà này tấm hình bối cảnh, đương nhiên đó là Lục Diệp Trấn. Cái này bài trừ đối phương là hải tặc khả năng. Nói cách khác, bị giết vị này, vết thương cùng hắn hải tặc một dạng vị này, đã từng là Lục Diệp Trấn cư dân. Này này, sẽ không như thế cầu huyết đi. Lawyer khẩn trương dao động cái đầu. Bỗng nhiên tâm lý toát ra cái lớn mật ý nghĩ. Sau đó, trên đường ngổn ngang lộn xộn thi thể. Để cái này lớn mật ý nghĩ biến càng ngày càng hiện thực. Lawyer nắm chặt quyền đầu. Sát khí bốn phía. Đem ánh mắt thả ở phía xa trên sườn núi trong trang viên. Tony, nói cho ta biết ngươi không phải cố ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.